cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tuyên 83 DDLQD Lục Phỉ Anh tới vừa đúng lúc vị này sẽ đóng vai nữ chính Khâm Định lần này. Mục Kỳ nhìn Lục Phỉ nói, vị Tà Tư Tư ở trước mặt anh này cũng là ảnh hậu trong làng giải trí, ảnh đế ảnh hậu hợp tác cũng có thể làm cho bộ phim này của bọn họ đủ hot. Lục Phỉ, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Tà Tư Tư chào hỏi Lục Phỉ trước, khuôn mặt diễm lệ tản ra thần thái chói mắt khiến cho cả người cô tràn đầy sức sống. Nhưng Lục Phỉ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Tà Tư Tư một cái, sau đó nhìn Mục Kỳ nói. Mục Tổng, nếu nữ chính là cô ấy, tôi chỉ có thể từ chối bộ phim này. Lục Phỉ lại nói năng có khí phách cũng rất kiên quyết. Nghe được câu này, nụ cười Tà Tư Tư lập tức cứng lại, môi đỏ mọng hé mở, vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này, giữa các người có ân oán gì sao? Trước đây đã quen biết nhau, có ân oán cũng có thể hóa giải. Mục Kỳ nhìn thái độ Lục Phỉ, không khỏi hỏi. Tôi không biết cô ấy, nhưng vợ tôi có ân oán với cô ấy. Lục Phỉ nói xong, ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo kinh người, rét lạnh thấu xương, hơn nữa lời nói tuyệt tình như vậy, khiến cả người Tà Tư Tư như rơi vào hầm băng. Mục Kỳ nghe Lục Phỉ nói nhất thời im lặng, anh cũng biết Lục Phỉ rất xem trọng vợ của anh ấy, cũng biết bộ phim này cũng không phải không có Tà Tư Tư thì không thể, bộ phim này quan trọng là mượn hình ảnh Lục Phỉ sau khi bộ phim đầu đạt được giải ảnh đế, nếu Lục Phỉ không muốn, như vậy anh cũng không nên ép buộc. Trong lòng tính toán, Mục Kỳ áy náy nhìn Tà Tư Tư nói. Tư Tư, cô xem, cùng học một trường, Lục Phỉ cần gì tuyệt tình như vậy, huống chi tôi đã rút lui khỏi cuộc sống của các người nhiều năm như vậy. Tà Tư Tư nghe được Mục Kỳ nói, biến sắc, lần này là công ty giải trí hai nhà cùng nhau hợp tác làm bộ phim này, nếu cô không thể có được vai diễn này, chỉ có thể bị người phụ nữ kia giành lấy, làm sao cô cam lòng, cho nên cô chỉ có thể thỉnh cầu Lục Phỉ. Đến bây giờ Nhan Hạ vẫn được Lục Phỉ che chở trong lòng bàn tay, trong lòng Tà Tư Tư giống như có cái gì đó đang quấy nhiễu, cô ấy vẫn không cần làm gì cũng có thể để cho người khác ra mặt giúp cô ấy. Hợp tác với cô, khiến cho vợ tôi suy nghĩ nhiều hơn. Giọng nói Lục Phỉ trong veo mà lạnh lùng, rõ ràng không muốn tiếp nhận lời thỉnh cầu của Tà Tư Tư. Tà Tư Tư cũng không nghĩ tới một lý do đơn giản như vậy khiến cho Lục Phỉ lấy đi hết cơ hội của cô. Rốt cuộc Nhan Hạ cô ấy có gì tốt, cô kém hơn cô ấy ở điểm nào, tại sao? Khóe miệng hơi run rẩy, muốn nói cái gì đó, nhưng cũng không nói nên lời. Cuối cùng, cắn răng một cái, Tà Tư Tư nhìn Mục Kỳ thoải mái nói. Đã như vậy, Mục Tổng, sau này chúng ta sẽ tìm cơ hội hợp tác. Được, Mục Kỳ cười híp mắt lên tiếng. Tà Tư Tư cắn cắn môi, cầm lên túi sách bên cạnh mình, sau đó đi về phía cửa, đi tới bên cạnh Lục Phỉ thì không khỏi dừng bước, liếc nhìn nét mặt lạnh lùng này của Lục Phỉ, rất khó chịu, tâm cũng nhói đau, sau đó lại bước nhanh rời khỏi phòng làm việc của Mục Kỳ. Hình ảnh nhìn bóng lưng của Tà Tư Tư, lại nhìn Lục Phỉ một chút, trong lòng than thở thêm một người phụ nữ bị đối xử vô tình. Quảng cáo, sau khi chờ Tà Tư Tư rời đi, lúc này Mục Kỳ mới nói với Lục Phỉ một tiếng. Ngồi, Lục Phỉ nghe vậy, ngồi đối diện Mục Kỳ, hình ảnh cũng ngồi ở một bên. Giờ DLQD, tin tức mới nhất của anh còn rất hot nha, anh với vợ anh thật đúng là truyền ra danh tiếng thật lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Kỳ nói, sau khi nhìn thấy Nhan Hạ, ngược lại cũng hiểu vì sao Lục Phỉ xem trọng Nhan Hạ như vậy. Cho dù Nhan Hạ về khí chất hay là tài năng, thật sự đã bỏ xa không ít nữ minh tinh một con đường. Sợ rằng sự việc vẫn chưa xong. Lục Phỉ nói xong, ánh mắt tối đen như mực giống như đầm sâu u ám, khiến cho người khác nhìn một lần nhìn không thấy bờ. Hả, có ý tứ gì? Mục Kỳ lông mi khẽ nhúc nhích không thể không hỏi. Lục Phỉ nhìn hình ảnh bên cạnh một cái. Hình ảnh nhận được ý bảo, lập tức nói. Mục Tổng, anh biết Ân Nhất Luân ảnh đế của kinh thừa giải trí không? Trước đây cùng cạnh tranh với Lục Phỉ vai diễn trong bộ phim Thích Khách. Trong đầu Mục Kỳ dần hiện ra một bóng người, đó cũng là một nam tài tử thuộc hai phái thần tượng và thực lực hiếm hoi ở trong làng giải trí, nổi danh sớm hơn Lục Phỉ 1-2 năm. Đúng, nhất ca của kinh thừa giải trí, lúc anh ta đang cạnh tranh với Lục Phỉ bộ phim Thích Khách thì người đạo diễn kia đã lộ ra ý tứ lựa chọn anh ta với xác suất khá lớn, nhưng sau khi nhìn thấy Lục Phỉ biểu diễn, lúc này giao vai diễn cho Lục Phỉ, sau đó anh ta vẫn cho rằng Lục Phỉ dùng thủ đoạn không đứng đắn đoạt lấy vai diễn của anh ta, mà anh cũng biết Lục Phỉ đã được đạo diễn Smith coi trọng, liên tiếp đóng vai chính trong nhiều bộ phim lớn ở nước ngoài, thành công ra quốc tế, cuối cùng ở vai diễn nam nhất hào trong phim mới của anh ấy Người Tái Sinh, đạt được ảnh đế lần này, chỉ sợ hắn vẫn cho rằng nếu không phải Lục Phỉ đoạt vai diễn của anh ta, bây giờ đạt được ác chính là anh ta, cho nên, khi sự kiện Lục Phỉ ẩn con hợp pháp vừa xuất hiện, kinh thừa giải trí cũng âm thầm động tay động chân. Hình ảnh từ từ giải thích, kinh thừa giải trí, mấy năm gần đây dã tâm cũng rất lớn, hơn nữa năm ngoái bị tập đoàn Hoàn Cầu hợp mua, có tập đoàn lớn ủng hộ, bọn họ cũng bắt đầu nhanh chóng lớn mạnh, muốn cùng Chí Tôn cướp đoạt tài nguyên, anh ta đã không chỉ một lần hướng tới nghệ sĩ dưới trướng chúng ta đưa ra cảnh ô liu, chớ nói chi là người của công ty giải trí khác đã bị đoạt đi không ít, đích thật là một đối tượng đáng chú ý, chúng tôi suy đoán hành động kế tiếp của anh ta còn có thể lớn một chút, cho nên muốn nhờ sự hỗ trợ bộ phận quan hệ công chúng của công ty cùng nhau hợp tác. Hình ảnh nói, mặc dù đội quan hệ công chúng của Lục Phỉ cũng rất lợi hại, nhưng so với quan hệ công chúng của một công ty lớn, vậy vẫn có điều khác biệt. Chỉ có điều, quan hệ công chúng luôn luôn thuộc về tài nguyên của công ty lại không chỉ có một nghệ sĩ là Lục Phỉ, cho nên muốn đối phương toàn tâm toàn ý giúp Lục Phỉ, chỉ có thể mượn dùng một bộ phận nhỏ rồi, huống chi quản lý bộ phận PR này còn từng có mâu thuẫn với Lục Phỉ, không thấy được lời chắc chắn của Mục Kỳ cô thật đúng là không dám đi mượn. Kinh thừa bên kia muốn đối phó Lục Phỉ, cũng coi như muốn đối phó chính Chí Tôn chúng ta, chút người này ta còn có thể mượn, tôi sẽ gọi điện thoại đến bộ phận PR. Mục Kỳ bày tỏ đã hiểu, ban đầu quản lý bộ phận PR muốn phản đối Lục Phỉ, cuối cùng bị Lục Phỉ giễu cợt một chuyện bây giờ công ty đều còn lan truyền đấy. Chỉ là sau lưng vị quản lý bộ phận PR này có chỗ dựa vững chắc là tổng công ty bên kia, ngày thường anh vẫn sẽ nể mặt một chút, dĩ nhiên, đối phương cũng sẽ cho anh mấy phần mặt mũi. Vị trí của Mục Kỳ quá sáng, hình ảnh có chút mờ ảo, sau đó quay đầu nhìn Lục Phỉ bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận thấy ánh mắt bên cạnh, Lục Phỉ mấp máy môi nói. Tôi không có chuyện gì khác, bộ phim này, anh nhận sao? Nếu nữ diễn viên không xì căng đan, tôi sẽ nhận. Lục Phỉ dứt khoát mở miệng nói. Nghe những lời này, Mục Kỳ bật cười một cái, từ trước đến giờ Lục Phỉ thật sự thẳng thắn, hình như nhiều năm như vậy, chỉ có không phối hợp với công ty tạo xì căng đan ở bên ngoài, công ty giao cho anh nhiệm vụ, anh đều có thể hoàn thành xuất sắc, lại nghĩ đến bộ dáng tranh giành quyền lợi của nghệ sĩ khác ở dưới trướng, chỉ cảm thấy Lục Phỉ thật sự là một dòng nước trong suốt ở làng giải trí, nghệ sĩ như vậy quả thật khiến cho người ta cảm thấy được hài lòng. Sau khi thương lượng xong, Lục Phỉ và hình ảnh hai người trở lại phòng làm việc của mình trong công ty. Bên trong phòng làm việc từng thành viên quan hệ công chúng của Lục Phỉ ngồi trước máy vi tính đang gõ lách cách làm việc, cho dù Lục Phỉ và hình ảnh đi vào, ánh mắt mọi người cũng chỉ nhìn thẳng. Lục Phỉ và hình ảnh đối với tình huống như thế cũng thấy nhưng không thể trách, trực tiếp đi tới sau lưng mọi người nhìn lên nhiệm vụ hàng ngày của bọn họ. Tập thể này vốn chính là những chuyên gia máy tính, hiện tại bọn họ cần phải làm là nắm bắt bất kỳ các tin tức có liên quan đến Nhan Hạ và Lục Phỉ trên các bình luận của giải trí lớn, chỉ cần có nơi vừa xuất hiện tình huống bất lợi cho Lục Phỉ và Nhan Hạ, bọn họ sẽ lập tức sắp xếp người tiến hành thay đổi tình thế. Ban đầu, sau khi Nhan Hạ ra ánh sáng, tin tức xấu trên Internet nhiều hơn tin tức tốt, cũng không phải tất cả fan cũng có thể bắt đầu lý trí chuyện đối mặt thần tượng đã kết hôn. Đến bây giờ tình thế được chia ra nửa này nửa kia trên Internet, những việc này không thể không có công lao của nhân viên PR. Sau khi đọc một vài tin tức từ trong miệng thành viên, Lục Phỉ ngồi ở một bên cũng không tính can thiệp vào hành động của những người này. Về vị trí mở máy vi tính, Lục Phỉ bắt đầu lên xem tin tức mới nhất trên Internet. Đúng lúc này, đội trưởng kiểm soát tình hình chung của quan hệ công chúng lập tức nhìn Lục Phỉ nói. Boss, trên web có tin tức mới xuất hiện trên giải trí hàng ngày. Nghe nói như thế, Lục Phỉ nhanh chóng mở ra nội dung giải trí hàng ngày. Vừa mở ra, xuất hiện chính là một nội dung mới nhất. Tả Tư Tư mất vai diễn trong bộ phim mới, mà bởi vì vợ của Lục Phỉ. Tiêu đề này thu hút được sự chú ý đầy đủ, ánh nhìn của mọi người cũng làm người ta không tự chủ được nhấn vào, nhìn lại nội dung một chút. Diễn đàn Lê Quý đi đun, mặt của Lục Phỉ hoàn toàn đã biến thành đen, có thể tra được địa chỉ IP của người mở topic không? Lục Phỉ trực tiếp hỏi. Tra được nhưng chỉ là địa chỉ IP trên Internet, là Tả Tư Tư làm sao? Sau khi hình ảnh bên cạnh nhìn xong tựa đề, vội vàng hỏi Lục Phỉ. Nghe vậy, đáy mắt Lục Phỉ thoáng qua một chút suy nghĩ sâu xa, sau đó bình tĩnh nói. Không phải là cô ta, Tả Tư Tư xác thực có chút ân oán với Nhan Hạ, nhưng việc này đã nhiều năm rồi, cô ta cũng chưa từng tìm tới cửa, làm sao lại có thể lựa chọn ở nơi này khiến cho người ta dễ dàng hoài nghi như vậy? Vậy sẽ là người nào? Chủ nhân sau lưng của bài viết này hình như biết ân oán giữa anh và Nhan Hạ với Tả Tư Tư. Hình ảnh tiếp tục hỏi, thời cơ này quá trùng hợp rồi, mà còn nắm bắt rất tốt. Có dũng khí, ngay từ đầu làm cho người ta cảm thấy được tính toán rất cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật là như vậy, người sau lưng này tính toán rất chu đáo, dù sao hắn ta thật là có thể bảo đảm nhất định Lục Phỉ sẽ từ chối Tả Tư Tư làm nữ chính. Lại nghĩ, khả năng lớn nhất chính là Ân Nhất Luân rồi, nhưng mà, làm thế nào anh ta biết quá khứ của Nhan Hạ và Lục Phỉ? Hình ảnh có thể nghĩ tới, dĩ nhiên Lục Phỉ cũng có thể nghĩ đến, tạm dừng không nói có phải là anh ta hay không, hiện tại anh đang chú ý là một vấn đề khác. Sau một khắc Lục Phỉ lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi điện cho Nhan Hạ. Quảng cáo, cách chương.